Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, như vậy trang mẹ ngươi tạo sao? Vũ Nhu muội muội có cái này thiên phú, đạo sư đương nhiên là sẽ thu ngươi. Ngươi đừng lo lắng, Vân Vũ Nhu bộ dáng thuận lợi khơi dậy kia nam tử ý muốn bảo hộ. Phóng thấp thanh âm an ủi nói, Thiên Lan cũng thấy rõ người nọ diện mạo. Lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, chính là con ngươi quá vẩn đục, xem Vân Vũ Nhu tầm mắt nóng cháy lỏa lồ. Vân Vũ Nhu tại đây loại người trước mặt còn có thể giả bộ một bộ nhu nhược chim nhỏ nép vào người. Bộ dáng, Thiên Lan cũng là không thể không bội phục nàng kỹ thuật diễn. Thiên Lan không quen biết nhưng là kia tiểu nhị nhận thức a. Tiểu nhị giống như vừa rồi nhìn thấy Thiên Lan giống nhau. Nhiệt tình rào rạt đón đi lên, Tiêu công tử, hồi lâu không thấy ngài tới a, mau mời, người của Tiêu gia. Nàng nhớ rõ Tiêu gia không có dòng chính ở đế quốc học viện. Chi thứ đảo có vài cái, vừa rồi Vân Vũ Nhu kêu nàng Hiên ca, lại sẽ luyện đan, vậy chỉ có cái kia Tiêu Hiên, tân đồng lứa luyện đan thiên tài, 17 tuổi là có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Bởi vì cái này thiên phú. Tiêu Hiên ở Tiêu gia địa vị rất cao, Tiêu gia không thể dạy hắn luyện đan, lại không nghĩ làm hắn tiến luyện đan hiệp hội, đành phải đưa đến đế quốc học viện tới, đem các ngươi nơi này tốt nhất đan lô lấy lại đây. Tiêu Hiên đối mặt tiểu nhị thượng vị giả khí, thế liền ra tới, hảo đi, Tiêu công tử chính là đưa cho vị cô nương này, chúng ta cửa hàng vừa tới mấy cái hàng mới. Cô nương thỉnh xem, này cũng không phải là giống nhau lò luyện đan, đây đều là thượng phẩm linh khí, người khác tiểu nhân giống nhau đều không cho xê monster thượng phẩm linh khí. Kia không phải có thể nhận chủ sao? Vân Vũ Nhu trên mặt hiện lên một mặt vui sướng, lò luyện đan giống nhau đều là bình thường tài liệu chế thành. Rất ít có người sẽ làm đem lò luyện đan làm thành linh khí. Càng đừng nói là thượng phẩm money, không sai. Này mấy cái đều là một người lấy tới. Cô nương nhìn xem, thích cái nào? Tiểu nhị trước mặt bày biện mấy cái đan lô tuy rằng nhìn qua kinh ngạc rất lớn. Nhưng Thiên Lan liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đó là xuất từ cùng người tay. Hơn nữa xem như vậy còn thực tân. Hẳn là luyện chế không lâu. Đại lục này thượng đã sớm thất lạc luyện chế linh khí loại đan lô biện pháp. Cho nên hiện tại luyện đan sư cơ bản đều là dùng bình thường đan lô. Cũng chỉ có những cái đó đại nhân vật trong tay nắm trước kia lưu truyền tới nay linh khí loại hoặc càng cao phẩm giai đan lô, nếu là nàng có thể tìm được cái kia luyện khí sư. Lam gia liền lại nhiều một cái phát tài chi đạo, cái này rất tiểu xào, công năng cũng không tồi. Vũ Nhu muội muội thích cái này sao? Tiêu Hiên đem một cái xanh tím sắc đan lô lấy ra tới. Cái kia đan lô là mặt khác đan lô chung nhỏ nhất. Hiển nhiên giá cả cũng khẳng định là thấp nhất. Tiểu nhị thấy vậy hơi hơi có chút thất vọng. Nhưng là kia đan lô giá cả cũng xa xỉ. Hiên ca ca đưa, Vũ Nhu đều thích. Vân Vũ Nhu thẹn thùng cúi đầu. Toái phát chặn nàng trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường. Này đó đan lô chung nàng nhìn chúng chính là tiểu nhị trong tầm tay cái kia chung đẳng thuần màu. Tím đan lô, mặc kệ là thủ công vẫn là linh lực dao động đều là cái kia đan lô tốt nhất. Hảo, vậy cái này, cấp bản công tử bao lên, đến Tiêu phủ đi lấy tiền. Tiêu Hiên rất là hào phóng phất tay. Nhưng kia tiểu nhị lại là vẻ mặt khó xử. Tiêu công tử, Tiêu thiếu chủ nói. Về sau ngài trướng đều yêu cầu ngài chính mình kết, hắn cũng không nghĩ đắc tội Tiêu Hiên. Nhưng này nếu là làm Tiêu Hiên cầm đi, hắn này tiền đã có thể lấy không được. Tiêu Hiên sắc mặt nháy mắt xanh mét, ngươi nói cái gì? Tiểu nhị tiểu tâm can run lên, nhưng vẫn là run rẩy cường điệu phục một lần. Tiêu thiếu chủ nói, về sau ngài trướng đều yêu cầu ngài chính mình kết, Tiêu gia khái không phụ trách. Tiêu Tuấn, hảo ngươi cái Tiêu Tuấn. Tiêu Hiên nghiến răng nghiến lợi một phen. Từ trong lòng móc ra một trương tạp ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức tiếp nhận đem sở cần số lượng hoa đến cửa hàng tạp thượng. Trong lòng chửi thầm, rõ ràng có tiền, còn một hai phải dùng tiêu gia tiền mua đồ vật đưa nữ nhân. khó trách Nhân Gia Tiêu thiếu chủ muốn phóng lời nói, Tiêu Hiên sẽ luyện đan, hắn bán đan dược tiền cơ bản đều tới rồi trong tay hắn. Phỏng chừng tính cá nhân tài sản, Tiêu gia liền thuộc Tiêu Hiên nhất có tiền. Hiên ca ca đừng nóng giận, nếu là quá quý liền không bán. Vân Vũ Nhu ở tiểu nhị đem tiền hoa sau khi đi mới nhu nhu mở miệng. Thiên Lan khoanh tay trước ngực nhìn Vân Vũ Nhu làm ra vẻ. Cô nương này thật là càng ngày càng sẽ trang a. Không có việc gì, Vũ Nhu muội muội thích, Tiêu Hiên nhất định sẽ cho ngươi mua. Hảo không, nhanh lên, Tiêu Hiên trước một câu ôn nhu vô hạn, tiếp theo câu rõ ràng không kiên nhẫn. Vân Vũ Nhu hơi hơi mỉm cười, trong lòng khinh thường, thật đúng là cho rằng nàng có thể coi trọng hắn. Thiên Lan nghĩ chờ này hai người đi rồi đi hỏi tiểu nhị cái kia đưa kia mấy cái đan lô tới người là ai, cấp Lam gia nhiều phát tài chi đạo, khả năng nàng nghĩ đến quá xuất thần, thân mình một oai, đụng phải trên giá đan lô, thân mình cũng từ cái giá bên cạnh lộ ra tới. Vân Vũ Nhu đưa lưng về phía Tiêu Hiên, cho nên nàng tầm mắt đối với phương hướng vừa lúc chính là Thiên Lan địa phương. Thiên Lan vừa xuất hiện, Vân Vũ Nhu hô hấp đều thô nặng vài phần, Thiên Lan nhưng thật ra thực tự nhiên kéo kéo vạt áo. Trên mặt treo cười nhạt, Vân Tứ tiểu thư, đã lâu không thấy, mua đan lô đâu, không tồi, khá xinh đẹp, tỷ tỷ, người như thế nào ở chỗ này, nghĩ đến phía sau Tiêu Hiên. Vân Vũ Nhu mới áp xuống trong lòng tức giận, một bộ nhìn thấy tỷ muội vui sướng từ trên mặt hiện lên. Tiêu Hiên quái dị nhìn lướt qua Vân Thiên Lan, nữ nhân này còn không phải là học viện trung ăn mặc ồn ào huyên náo phế vật. Người có thể ở chỗ này, ta như thế nào không ở nơi này, Thiên Lan bĩu môi. Bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp xuống dưới, ta nhớ rõ ta nói rồi, không cần loạn nhận thân thích đi. Ta nhưng không nhớ rõ ta nương còn sinh một cái, bị Thiên Lan đại mặt. Vân Vũ Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng hướng Tiêu Hiên phía sau rụt rụt, lã chã trực khóc nói. Tỷ tỷ, ta biết, trước đó vài ngày là ta không đúng, ngươi cũng đừng sinh khí. Về sau ta không bao giờ cùng ngươi tranh luận, Vân Tứ tiểu thư. Ngươi muốn phao nam nhân cho ngươi đương coi tiền như rác ta không ý kiến. Nhưng là thỉnh ngươi đừng ở trước mặt ta làm ra như vậy một bộ. Ta sợ ta sẽ phun, Thiên Lan thanh âm khinh khinh nhu nhu. Dừng ở Vân Vũ Nhu trong tai lại mang theo một cổ âm trầm lạnh lẽo. Nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem Tiêu Hiên, lại thấy Tiêu Hiên đang dùng một bộ hoài nghi biểu tình nhìn nàng. Hiên ca ca, ta không có cái kia ý tứ. Tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích ta. Nhưng là ngươi cũng không thể chửi bới với ta, Vân Vũ Nhu hai mắt ngậm nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào khóc lóc kể lể, thấy Vân Vũ Nhu như vậy, Tiêu Hiên mắt hoài nghi tức khắc tiêu tán không ít, Vân Vũ Nhu ở học viện trung danh tiếng thực không tồi. Đối ai đều hòa hòa khí khí, hẳn là không phải loại người như vậy, mà Vân Thiên Lan lại là cái phế vật, ân, ta tin tưởng ngươi, Tiêu Hiên thuận thế ôm Vân Vũ Nhu. Phốc, Thiên Lan thật sự là không nín được, này nam quả thực chính là não tàn a, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện Vân Vũ Nhu không thích hợp. Quả nhiên a, nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật. Nữ nhân nhào vào trong ngực, cái gì lý trí cũng chưa. Vân tiểu thư, Vũ Nhu nói như thế nào đều là muội muội của ngươi. Ngươi như vậy bôi nhọ nàng. Thật sự là ác độc, Tiêu Hiên đem Vân Vũ Nhu hộ trong ngực chung. Vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Thiên Lan, Thiên Lan lông mày dương lên, ngươi phải vì nàng xuất đầu lạc, Vũ Nhu là ta sư muội, ngươi khi dễ nàng chính là không đem ta để vào mắt. Nga, vậy ngươi chính là phải vì nàng xuất đầu, giống ngươi như vậy phen não tàn thực sự là khó tìm a. Thiên Lan lo chính mình đánh gãy hắn nói. Dung tán thưởng ánh mắt nhìn Tiêu Hiên, ngươi, Vân Thiên Lan, đừng cho mặt lại không cần. Tiêu Hiên sắc mặt thanh một trận bạch một trận, rất là khó coi, tuy rằng không biết phen não tàn là cái gì, nhưng là nhất định không phải cái gì lời hay là được. Ngươi gương mặt kia, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không gặp gỡ lòng dạ hiểm độc bệnh viện, Thiên Lan ghét bỏ lắc. lắc đầu, ngay sau đó lại nói, nàng vừa rồi không phải gọi ta tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ giáo dục một chút muội muội làm sao vậy? Như thế nào, ngươi muốn xen vào nhà của chúng ta sự a? Tỷ tỷ, ta, được rồi, ta nhưng không có thời gian xem các ngươi tụ ân ái. Tục ngữ nói, tụ ân ái chết sớm, sớm chết sớm siêu sinh. Hai vị, không có việc gì, chạy nhanh cút xéo ta tầm mắt đi. Thiên Lan ngữ khí nhiễm một phần không kiên nhẫn. Tiêu Hiên khi nào người khác như vậy đối đãi quá. Một đôi mắt chờ Thiên Lan liền kém đem nàng ăn. Cái này đáng chết nữ nhân. Thật là thiếu giáo huấn. Hiên ca ca, tính, nàng nói như thế nào đều là tỷ tỷ của ta. Là ta không dễ chọc tỷ tỷ sinh khí. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Miễn cho tỷ tỷ ở sinh khí, Vân Vũ Nhu lôi kéo Tiêu Hiên đem hắn hướng ngoài cửa kéo. Tiêu Hiên muốn nói cái gì, nhưng là vừa thấy Vân Vũ Nhu kia một bộ bị ủy khuất cùng không nghĩ ở tiếp tục ngốc tại nơi này. Biểu tình, Tiêu Hiên cũng chỉ có thể thuận theo đi theo Vân Vũ Nhu ra cửa hàng. Ai, Tiêu công tử, người đàn lô tiểu nhị ôm đàn lô đuổi theo Tiêu Hiên đi ra ngoài. Thiên Lan liêu liêu phía trước tóc mái. Vân Vũ Nhu à, ngươi như vậy trang, mẹ ngươi biết không, tiểu nhị trở về thời điểm thấy Thiên Lan còn đứng tại chỗ. Sắc mặt không khỏi đổi đổi, cô nương này liền Tiêu Hiên đều làm được tội, hắn vẫn là cẩn thận một chút hảo. Cô nương, nhưng có coi trọng thích hỏi ngươi sự kiện, ngươi nếu là trả lời thượng, này đó đồng vàng đều là của ngươi, Thiên Lan giơ tay vung lên. Một tiểu đôi đồng vàng liền xuất hiện ở quầy thượng. Tiểu nhị mắt đều xem thẳng, liên tục gật đầu, cô nương mời nói, tiểu nhân biết đến nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm money, người biết luyện chế. Này đó đan lâu người ở đâu sao? Thiên Lan chỉ vào tiểu nhị còn không có tới kịp thu hồi tới đan lô. Tiểu nhị nhìn nhìn kia mấy cái đan lô, có chút khó xử, nhưng là vừa thấy đến những cái đó kim quang lấp lánh đồng vàng. Hắn cắn răng một cái. Nói, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là này đó đan lô là hắn gửi ở chúng ta nơi này bán. Cho nên mỗi tháng hắn sẽ đến một lần, bán đi liền sẽ đem tiền lấy đi. Cô nương tìm hắn có việc, có chút việc, kia hắn lần sau tới là cái gì thời điểm. Liền mấy ngày nay, cô nương nếu là có việc ta có thể giúp ngươi chuyển cáo hắn, tiểu nhị lấy lòng hướng Thiên Lan. Cười cười, đại tài chủ a. Không cần, ngươi nói cho ta hắn trông như thế nào là đến nơi, tiểu nhị trong mắt hiện lên một mặt quái dị. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì, đem người nọ bên ngoài nói một lần, tay mắt lanh lẹ đem đồng vàng thu được chính mình trong lòng ngực. Này đó đồng vàng nhưng đủ hắn dùng đã lâu, đem bên kia cái kia đan lô cho ta lấy lại đây. Bao nhiêu tiền, tiểu nhị theo Thiên Lan chỉ phương hướng xem qua đi. Ngay sau đó nói, không cần không cần, những cái đó đều là vô dụng, cô nương nếu là muốn luyện tay đưa cho ngài là được. Lần sau nhớ rõ thăm tiểu điếm liền hảo. Hết chương.